Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, câu cá lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu quan đạo cạnh. Rừng rậm, bóng cây loang lổ, mặc quần áo đen thạch cơ giống như âm hồn như nhau xuất hiện ở bao tự trước mặt. Ngu xuẩn, ngươi xem ngươi cũng đã làm gì? Mới vừa hiện thân, thạch cơ bình vỗ đầu che mặt chính là dừng lại giày. Sư tôn, ta, bao tự không rõ cho nên, không biết sư tôn vì sao sẽ đại phát lôi đình. Ngươi tại sao phải và bọn họ đi chung với nhau? Chẳng lẽ cảm giác không ra những người này trên người có cực kỳ cường thịnh hạo nhiên chi khí? Thạch cơ sắc mặt tàn bạo vô cùng. Vì có thể cầm bao tự gọi ra, nàng quả thực hao phí không thiếu công phu. Sư tôn nói nhưng mà Tô Tần tỉnh hồn, bao tự ngay tức thì rõ ràng hình như là thạch cơ hiểu lầm. Sư tôn, cái này Tô Tần chính là quỷ cốc đại đệ tử, trên người có hạo nhiên chi khí lại bình thường bất quá. Hơn nữa đệ tử đã cùng bọn họ gây dựng đồ sát u liên minh. Ước chừng dùng nửa giờ, bao tự mới đưa mấy ngày gần đây sự tình phát sinh đầu đuôi nói một lần. Như vậy, ngươi là muốn mượn bọn họ lẫn vào hoàng thành. Thạch cơ hơi nhíu mày, mặc dù bao tự cái kế hoạch này nhìn như rất tốt, nhưng luôn cảm giác nơi nào có cái gì không đúng. Trọng yếu nhất là cùng có hạo nhiên chi khí người đi chung với nhau. Mị hoặc thuật đem hoàn toàn không cách nào thi triển. Sư tôn, cái này thân vân thúc thúc thân hậu trước đây không lâu bị Chu Thiên Tử chém chết. Đối với Chu Thiên Tử oán phẫn tới cực điểm, có hắn trong ứng ngoài hợp, không buồn đại chu không ngã. Bao tự gật đầu, mấy ngày tiếp xúc, nàng phát hiện cái này thân vân nhất định chính là cao nhất mục tiêu. Người này chẳng những tự thân võ lực cực cao, còn có thể và Tô Tần người như vậy đi chung với nhau. Theo khuynh hướng này phát triển tiếp, hắn thân vân cuối cùng chính là thành lập mình nước chư hầu. Vậy chẳng có gì lạ. Lùi một bước nói, mình mị hoặc thuật đã hoàn toàn không nhảy. Đi theo thân vân phía sau không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. À, đã như vậy, người trước hết đi theo bọn họ. Bất quá gần đây sư tôn còn có một cái nhiệm vụ mới. Dừng một chút, thạch cơ sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn một ít, mắt không xuống được hoàng thành đến gần Chu Thiên Tử. Mị hoặc thuật không cần cũng được, bao tự đi theo cái này thân vân nói không chừng còn có thể đi lạ thường chiêu. Nhiệm vụ mới, không sai, nhớ cho ta tất cả trên người có mang theo hạo nhiên chi khí danh sách cũng cho ta nhớ kỹ, không thể để lộ hết một người. Thạch cơ trầm giọng, lần này nàng phụng mệnh tìm người phong thánh, nhưng mà hiệu quả cũng không tốt. Phương thế giới này mênh mông bao la, trên mình mang hạo nhiên chi khí tộc người mặc dù không nhiều nhưng tìm thật rất mệt khó khăn. Cầm mang theo hạo nhiên chi khí người cũng nhớ kỹ. Tô Tần còn có đại chu hoàng triều mấy vị kia cũng không phải không? Bao tự hơi sững sờ. Nàng không biết nhà mình sư tôn làm như vậy lại là vì như vậy. Sư tôn, đệ tử lĩnh mệnh, cái này hạo nhiên chi khí rốt cuộc nên như thế nào phân biệt đệ tử thật sự là? Không biết sư tôn có hay không những phương pháp khác, suy nghĩ một chút. Nàng mở miệng lần nữa, không thể nghi ngờ, tìm có hạo nhiên chi khí tộc người có thể so với phá hoại đại chu đơn giản nhiều. Nhưng mà không có mở thiên nhãn, căn bản không cách nào nhìn ra tộc người hạo nhiên chi khí. Chỉ có thể dùng mị hoặc thuật đi thử dò, làm sao từ đụng phải, thân vân, mị hoặc thuật đã hoàn toàn phế bỏ. Không cách nào lại dùng, muốn phân biệt, lấy ngươi năng lực tu tập trăm năm nói sau. Thạch cơ nghe được bao tự tố cầu, tức giận trừng mắt một cái, đừng nói là bao tự. Liền liền nàng cái này phân thân cũng là hao phí sức lực lớn mới có. Dĩ nhiên, nếu như bổn tôn có thể tùy tiện hạ xuống phàm trần nói, hết thảy cũng không là vấn đề. Được rồi, người trước hết đi theo cái này Tô Tần đi, hết thảy cùng vi sư an bài. Hồi lâu, Thạch Cơ mở miệng lần nữa, nàng biết bao tự gặp phải khó khăn cũng là đích thực. Đúng rồi, ngươi có thể biết cái này Thân Vân tiếp theo phải đi nơi nào? Nhìn xem xa xa, Thạch Cơ lần nữa hỏi, sư tôn, cái này Thân Vân ở du lịch khắp nơi, cũng không có mục đích gì. Không nhiều đệ tử nghe nói bọn họ thật giống như đi Việt Quốc, đi Việt Quốc. Việt Quốc bên kia thật giống như xuất hiện một cái cô gái tuyệt mỹ. Quá nhiều chư hầu thế tử đều phải qua đi. Cái gì? Việt Quốc xuất hiện cô gái tuyệt mỹ? Chẳng lẽ là nàng? Nghe đến chỗ này, Thạch Cơ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sư tôn, vi sư có chuyện đi trước một bước đi Việt Quốc. Đến lúc đó đến Việt Quốc lại tới tìm ngươi. Dứt lời, cũng không lo bao tự phản ứng. Thạch Cơ lại là xoay người không vào rừng rậm. Bóng người hoàn toàn biến mất. Ngoặc kép, lại không nói Thạch Cơ bên này rốt cuộc vì chuyện gì mà cấp. Quan đạo phía trước, bên đống lửa, thỏ rừng bị nướng tí tách vang rồi. Dầu tí tích tích rơi vào trên đống lửa nhìn như hết sức có thèm ăn. Công tử, cái này bao tự hẳn là đi gặp nàng sư tôn đi. Muốn không muốn, Tô Tần một lần đảo thịt thỏ một bên nhàn nhạt mở miệng. Giống như là nói sau một kiện rất thông thường sự việc như vậy. Không cần, nàng vậy sư tôn sau lưng khẳng định còn có thế lực. Thả dây dài, câu cá lớn, Cơ Huyền khóe miệng hơi vểnh lên. Tựa như hết thảy cũng hết sức đang nắm giữ bên trong. Có thể để cho bao tự phá hoại Đại Chu thế lực sau lưng dã tâm khẳng định không nhỏ. Thậm chí Cơ Huyền đã từng hoài nghi tới. Thế lực thần bí này vô cùng có thể không phải nước chư hầu. Bởi vì Đại Chu Hoàng triều diệt không diệt mất đối với những thứ này nước chư hầu căn bản không có. Bất kỳ ảnh hưởng, bọn họ cần gì phải tốn nhiều khổ tâm đi làm việc này. Công tử, thần rõ ràng. Tô Tần gật đầu, đúng rồi công tử, Khuyển Nhung bên này tặc tâm không chết ở lần nữa chiêu mộ binh mã. Phía sau có thể sẽ đối với ta khánh thành bất lợi. Tô Tần xé xuống một khối thịt thỏ, đưa cho Cơ Huyền, đối với khánh thành bất lợi. Có Bạch Khởi và địch nhân kiệt, khánh thành khẳng định không việc gì. Cơ Huyền cười nhạt, dĩ nhiên. Hắn không biết Bạch Khởi lo âu an nguy của hắn. Giờ phút này đã đi trước một bước đi trước Việt Quốc. Bạch Khởi, cái gì? Sư đệ Bạch Khởi, liền nói quỷ cốc nhất môn tản mất sau đó. Bạch Khởi sư đệ giống như biến mất như vậy, nhưng mà chính là như thế tùy ý một câu nói. Lại để cho cầm Tô Tần hoảng sợ trực tiếp nhảy cỡn lên. Sư đệ gần đây lãnh ngạo. Mọi người tiên có người có thể nhập hắn lên tiếng, dưới mắt lại có thể đi trước một bước đầu dựa vào công tử. Xem ra công tử xác thực là chân long thiên tử. Ở quỷ cốc thời điểm, Bạch Khởi chiến lực mạnh nhất, người vậy nhất là cao ngạo. Cho dù hắn là đại sư huynh cũng không cách nào bảo đảm để cho Bạch Khởi tâm phục khẩu phục. Tô Tần liên tục xúc động, liền Bạch Khởi cũng đến nhờ cậy công tử. Công tử đại tài, cái này cũng chưa tính. Bên cạnh gã sai vặt cũng không nhịn được mở miệng, ngạch Cơ Huyền không biết nên nói cái gì cho. Phải, hắn cũng không nghĩ tới Bạch Khởi ở quỷ cốc nhất mạch địa vị lại như thế cao. Công tử, có Bạch Khởi sư đệ ở đây, khánh thành định có thể bình yên vô sự. Lại qua một lúc lâu, Tô Tần trên mặt lo âu hoàn toàn biến mất không gặp. Đây là tự nhiên, ngay tại Cơ Huyền dự định lần nữa nói chút gì thời điểm. Quan đạo cuối đột nhiên truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập. Giá, giá, cưỡi ngựa người tốc độ rất nhanh. Đảo mắt bây giờ liền từ Cơ Huyền ở địa phương đó bay nhanh mà qua. Rất nhanh liền biến mất ở hắc ám bên trong. Giá, giá, nhưng mà cũng không lâu lắm. Cái này cưỡi ngựa người lại là lần nữa đi vòng vèo. Ô, đại sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sau đó, liền gặp một người mặt đầy anh khí thanh niên nhảy xuống lưng ngựa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tsans/nối/taunz/nối/ky/chéo/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.